Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu thật hạnh phúc, mưa to như vậy mà chồng cháu vẫn chạy đến đón. Hai vợ chồng tình cảm thật tốt, nụ cười của Trương Vũ cứng đờ trên mặt, cả người như hóa đá. Tô Vân Hy liếc nhìn bác bảo vệ, rồi lại nhìn Trương Vũ, trong nháy mắt hiểu ra tất cả. Cô không nhịn được, quay đầu sang một bên, bật ra một tiếng cười khúc khích. Chương 33, cậu ngủ rồi à? Tiếng cười khúc khích này vang lên giữa cơn mưa ồn ào nghe rõ mồn một. Trương Vũ vẫn giữ nụ cười trên mặt, vẫy tay chào bác bảo vệ. Bác ơi, bác bớt nói vài câu được không ạ? Thực ra, lúc Trương Vũ muốn vào, bác bảo vệ nhất quyết không cho vào, nói. Không có thẻ nhân viên, không có hẹn trước, thì không được vào. Đây là quy định, Trương Vũ nói mình đến đón bạn, bác bảo vệ vẫn nói không được. Trương Vũ liền nói mình đến đón vợ. Sau đó, Trương Vũ tìm thấy ảnh thẻ nhân viên của Tô Vân Hy, còn về việc lấy nó bằng cách nào, thì do cậu thấy nó nằm trên bàn nên tự chụp lại. Thế là bác bảo vệ gật gật đầu. Ồ, hóa ra là vậy, kết hôn sớm vậy à, tốt thật, cháu vào đi. Trương Vũ mới được vào, hai con chim cánh cụt lắc lư rời khỏi công ty, bước trên vũng nước, con chim cánh cụt phía trước ủ rũ, mặt mày chán nản. Con chim cánh cụt phía sau thì nhảy nhót, bóng lưng toát lên vẻ vui sướng. Tô Vân Hy đoán được 7-8 phần, đoán rằng Trương Vũ không vào được. Sau đó cậu ấy nói dối, nói là đến đón vợ gì đó rồi mới được vào. Tô Vân Hy tiến sát lại gần Trương Vũ. Này, chồng ơi, giọng cô mang theo vài phần vui vẻ, hòa lẫn với tiếng mưa rơi. Trương Vũ phải thừa nhận, nghe Tô Vân Hy gọi như vậy, vẫn có chút thoải mái. Nhưng kèm theo đó là cảm giác xấu hổ khi bị vạch trần lời nói dối. Không phải chứ, bác bảo vệ nói cũng nhiều quá đấy. Công ty gì mà không cho vào thế này, quá nhiều quy định kỳ lạ, may mà lúc đó mình không đến đây làm việc. Quan trọng là, Tô Vân Hy dường như thấy chuyện này rất thú vị, hai mắt cứ liếc nhìn cậu trong khóe mắt. Trương Vũ nghĩ, có gì mà vui thế, cậu giải thích, anh chỉ là không vào được, nói bừa thôi, em đừng tin là thật. Tô Vân Hy gật đầu, em hiểu mà, em cũng biết, nhưng em chỉ thấy vừa nãy có người nói vào rất dễ dàng, thế mà ngay sau đó đã bị vạch trần, cảm giác rất thú vị. Trương Vũ quay đầu, nhìn Tô Vân Hy với vẻ mặt vô cảm. Em nghĩ anh vì ai chứ? Không phải vì em thì anh đã nói dối như vậy sao? Nói đúng ra em nên cảm ơn anh mới phải. Tô Vân Hy đeo túi đựng giày cao gót vào cổ tay, vỗ hai tay vào nhau. Đưa lên ngang mặt rồi nghiêng đầu nói. Cảm ơn chồng yêu là nhất. Trương Vũ nắm chặt tay, con người này làm sao có thể vừa đáng yêu vừa đáng ghét như vậy chứ. Cậu nhìn Tô Vân Hy chớp chớp mắt, mưa rơi trên mũ trùm đầu của cô, biến thành những hạt nước nhỏ rồi tản ra. Cậu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nào, Trương Vũ, cậu cũng không phải mới quen cô ấy ngày một ngày hai. Nhưng lúc yêu nhau cô ấy cũng không thế này mà. Cũng không hẳn, lúc yêu nhau đã có dấu hiệu rồi, chỉ là lúc đó cô ấy kiềm chế hơn thôi. Lần này Trương Vũ không gõ vào đầu Tô Vân Hy nữa, mà quay người bỏ đi. Trẻ con, Tô Vân Hy bước nhanh đuổi theo cậu. Chờ em với, đừng đi nhanh thế. Này này, em sai rồi, cậu chậm lại một chút. Cuối cùng hai người cũng về đến nhà trọ. Tô Vân Hy ướt sũng bước lên tấm thảm ở cửa, thở dài một tiếng. Wow! Mưa này to thật đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về đến nhà, trời mưa càng lúc càng to, bên ngoài tối đen như mực, gió nổi mây phun, mưa rơi trên mặt đất, trên vũng nước, trên mái tôn, phát ra tiếng lục đục liên hồi, ầm ầm ầm ầm. Vừa tối vừa âm u, trông như ngày tận thế vậy. Tô Vân Hy cảm thấy cơn mưa này hơi quá đáng rồi. Trương Vũ cởi áo mưa, treo vào nhà vệ sinh, sau đó xả nước qua. Cậu đi ra, nhìn con chim cánh cụt vẫn còn ngây ra đó, gọi cô. Tô Vân Hy, cậu làm gì thế? Thay đồ rồi tắm rửa đi chứ. Nước đó bẩn lắm, cẩn thận nhiễm khuẩn đấy. Chim cánh cụt đứng nghiêm chào theo kiểu quân đội. Rõ, sau đó, Tô Vân Hy lắc lư đi vào nhà vệ sinh, dép lê lê trên nền gạch men phát ra tiếng ken két. Cách chương.